Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, Thiên Tôn Lộ. 2. Lục Tông Tranh Phong, một bước kia rơi, ngàn vạn chúng sinh đều là đi theo mà đi, mà Chí Nhân Chi Mộ phần xuất hiện, cũng để cho còn lại tranh đoạt Thiên Tôn Lộ mắt người bên trong nổ lên quang minh. Toại cổ thời gian Long Sư còn pháp ở thiên địa, vô lượng chi pháp hợp chí nhân chi mộ phần, đáp ứng thứ sáu đại kiếp, để cho vũ thế chuyển động, trụ quang lập lòe, tại lại có 10 khổ bộc phát, trùng điệp la thiên thiêu thốn một vòng, lúc này mới mở thứ mòi ba thiên tôn chi vị, mà thanh thành chính là thiên tôn chứng đạo chỗ, là ngàn vạn khí thế hội tụ chi điểm, là quan trọng nhất. Đường đã xuất hiện, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào đi? Kim Cương Đại Phật nhìn thấy cái kia thiên tôn khí tượng, lập tức trong mắt bắn ra vô lượng quang. Hắn chứng kiến cảnh này thế mà trong nháy mắt trong lòng đốn ngộ. Lập là mở miệng, niệm tụng thập phương vô lượng thượng thánh đến Phật. Lời nói, một hạt cát một thế giới, một lá một Như Lai. Oanh! Bên cạnh hắn đồng dạng bắt đầu lật qua lật lại thiên tôn khí tượng. Năm đó Linh Sơn nhìn thấy bồ đề thụ xuất hiện sau lưng hắn. Kim Cương Đại Phật ngồi ngay ngắn dưới cây. Lúc này nhật nguyệt luân chuyển. Chớp mắt chính là 7749 ngày đi qua. Phật Đà, thiên tôn khí tượng tầng thứ nhất. Bồ đề nháy mắt, chí nhân chi mộ phần. Khí phần lực lượng đã mở rộng đến thanh thành bên ngoài hỗn độn hư thiên. Những cái kia cổ lão đám người trong lòng chấn động, vừa gặp Tiệt Thiên Thăng Thanh Trần, lại gặp Như Lai hóa Sa Diệp, vị thứ hai có được thiên tôn tư cách người xuất hiện. Không ngoài sở liệu chính là Phật Đà, cuối cùng hắn là làm thế duy nhất chí chân, nói đến tha hóa tự tại đại thánh từ tiên nhập ma. Từ ma phản đạo, từ đạo thành Phật, một thế này quả nhiên là vô cùng đặc sắc. Có lẽ ban đầu từ tiên nhập ma, cũng là sớm đã tính toán sự tình tốt. Tiệt Thiên từng nói, Phật tổ giống nhau là nhìn qua hắn tu hành mới lựa chọn lấy tội nghiệt ma luyện chính mình. Nên như thế đây là về sau lập giáo mở tín ngưỡng sự tình. Phật Đà tâm trong đến cùng là thế nào nghĩ? Không có ai biết. Đi qua không có, tương lai lại càng không có. Thái Thượng Tiệt Thiên nhìn thấy Phật Đà phía sau rộng lớn bồ đề thủ, lập tức bật cười, thế là đi ra bước thứ hai tới. Thanh Trần diễn hóa, Thanh Sơn bích lạc, bát phương rực rỡ. Tiệt Thiên, thiên tôn khí tượng tầng thứ hai, Cẩm Tú Sơn Hà. Tiệt Thiên đi ra một bước này, bên người thiên tôn khí tượng ngăn cản tất cả kẻ nhìn lén lực lượng. Mà Phật tổ nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức như bật hách một dạng lại một lần đốn ngộ. Niệm tụng A-di-đà vô lượng trí thượng kinh. Phật Đà, thiên tôn khí tượng tầng thứ hai, chiếu khắp thập phương. Hắn khí tượng tất cả đều là tại Tiệt Thiên khí tượng trình diễn biến. Tầng thứ nhất là Thanh Trần. Hắn lợi dụng bồ đề nháy mắt ép Trần Hải. Tầng thứ hai là Sơn Hà. Hắn lợi dụng vô lượng quang minh chiếu thập phương. Nói tóm lại, hắn chỗ chứng được chi khí tượng, mặc kệ có thể hay không thật đánh qua, tối thiểu trên mặt mũi nhất định còn cao hơn Tiệt Thiên ra một đầu. Hai vị trí cường giả tỉ thí, chí nhân chi mộ phần khí tức phạm vi bao trùm càng ngày càng cao, càng ngày càng quảng. Chính là lúc này, Thái Thượng Không Động trên thân dâng lên lục đạo huy hoàng quang minh. Sơn Long Địa Xà, Vụ Giao Vân Cầu, Thần Ly Thiên Mã, Không Động, thiên tôn khí tượng tầng thứ nhất, Lục Long Hồi Nhật, Thái Thượng Không Động đại u chi thổ bị sáu rồng cuộn ngồi. Chiếu rọi mà lên, uy nghiêm vô thượng, cái này vẻn vẹn tầng thứ nhất thiên tôn khí tượng, cũng đã ẩn ẩn có đập vụn Phật Đà tầng thứ hai thiên tôn khí tượng thế đầu. Hắn dù sao cũng là tối cổ già, lại thêm bảo vệ đại u chi thổ 60 nguyên hội. trấn áp bên ngoài hỗn độn, trùng điệp la thiên, tứ cực lục hợp, bát hoang thập phương, có thể nói là công đức vô lượng. Ánh mắt của hắn lập lòe, tầng thứ hai thiên tôn khí tượng chớp mắt tự tiện ngưng tụ ra. Một khẩu chuông lớn hiển hiện, gõ vang u minh, trấn áp sinh tử, không động, thiên tôn khí tượng tầng thứ hai, lạc hồn thiên trung, ba vị trí cường giả thiên tôn khí tượng bắt đầu va chạm, xé rách, mà bị tám vị hóa thân đại thánh ngăn cản hồng quân lão tổ. Lúc này hai tay kết ấn, mà tại tử tiêu cung bên trong, bạch đế ngăn chặn du tử đại thánh, phía sau lại có hai vị trung cổ giả xuất hiện, du tử đại thánh lâm vào khổ chiến, mà thái thượng hồng mông lúc này kết ấn, cùng hồng quân lão tổ trong tay chi ấn giống nhau như đúc. Ngay tại cái này hai cái ấn ra hiện trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn hư thiên, vô biên vô hạn lực lượng, đồng thời tác dụng tại tất cả đại thánh trên thân, cuồn cuộn không có tận cùng vậy. Hồng mông, hồng quân, thiên tôn khí tượng tầng thứ nhất, thiên địa hỗn độn, hai ấn tương đồng, nhưng lần thứ hai ấn ký xoay chuyển, hồng mông thân ở u ám, kết dương ấn, hồng quân thân ở quang minh, kết âm ấn, âm dương nghịch chuyển, theo chí nhân chi khí mở rộng, thiên tôn lộ, cái kia đạo ngăn lại tất cả mọi người, ngăn tại chúng sinh trong lòng quan ải gông xiềng, đột nhiên sụp ra khe hở, tựa như là trời mở một tuyến, đại diễn vỡ vụn, chính là lúc này, thiên tôn khí tượng tầng thứ hai, hồng hoang triệu phán, đạo này khí tượng xuất hiện, cái kia trong hỗn độn dâng lên tuyệt đại bảo tạc lực. Hết thảy tồn tại đều muốn bị quét thành trần ai. Cỗ lực lượng này lan đến gần tất cả đại thánh, không ai có thể đào thoát may mắn thoát khỏi. Rõ ràng là một vị trung cổ già, nhưng mà vạn thế bố cục, ngàn năm tính toán, đến lúc này tất cả đều hóa thành chính mình lực lượng. Chư đại thánh vạn vạn không hề nghĩ rằng, toàn bộ hỗn độn, thậm chí cả trùng điệp la thiên, đều trở thành thái thượng hồng mông lực lượng. Đây đúng là cũng đủ lớn. Bởi vì y theo la thiên vận chuyển, tại trung thánh, ở đây chân giới nhìn không thấy còn lại la thiên bên trong. Mỗi một trong nháy mắt liền có 10 vạn thế giới tịch diệt. Tiểu nhân gian, mỗi một trong nháy mắt lại có 12 vạn thế giới sinh ra. Mỗi một lần sinh ra đều sẽ xuất hiện hồng mông. Mỗi một lần tịch diệt, cuối cùng vạn thế đều sẽ thuộc về hỗn độn. Hồng mông lấy trong nháy mắt. Sau đó ngàn vạn cái trong nháy mắt hỗn độn đều tụ tập đến trên người hắn. Tam sắc quang hoa tạc khai, chân võ, tịnh nhạc các loại tám vị đại thánh trong nháy mắt liền bị đánh lui. Thân hình bị trọng thương, thiên đạo hạ tế, vô lượng quang minh, hồng quân lão tổ thanh âm vượt trên Phật tổ. Còn hơn không động, hắn uy thẳng bức thái thượng tiệt thiên, tứ thánh tranh thiên. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, la thiên đại vận tụ tập đến tiệt thiên thiên linh, như trọng trùy một dạng trấn áp mà xuống. Nhưng nhìn long sơn trong bụi đất, khương thiên hoa trên thân liệt hỏa phun trào, sau lưng hắn có một tôn hư ảnh dần dần biến mất. Kia là hỏa đế, một vị kẻ đến sau đại thánh sập long sơn, gia nhập mảnh này chiến cuộc, vứt bỏ hỏa đế hóa thân thân phận. Nhưng cuối cùng cái này liều chết đánh cược một lần, di miếu trung quy là đưa cho hắn một chút biếu tặng. Hắn dù sao cũng là thủ miếu người, vì vậy thương sơn cất cao, xanh miếu bay ra gạch ngói. Khương thiên hoa, thiên tôn khí tượng tầng thứ nhất, khói lửa nhân gian, cái này, đáng chết, có cổ lão giả giận mắng, khóe miệng mang máu. Là bị vừa rồi hồng mông thiên tôn khí tượng gây thương tích. Bao quát trước đó ngăn lại Phật Đà tám vị đại thánh. Lúc này bọn hắn nhìn thấy vị thứ năm có được thiên tôn tư cách người xuất hiện ở đây. Đầu tiên là kinh ngạc. Theo sát lấy, chính là sắc mặt âm trầm. Có người tích lũy không đủ. Lúc này sông thiên tôn lộ không có nửa điểm phần thắng. mà trước mắt năm người đều đã xuất hiện thiên tôn khí tượng. Nếu như mình cũng nếm thử ngưng tụ, trở thành còn tốt, nếu như không thành, cái kia cuối cùng chính mình còn muốn lọt vào tổn hao nhiều. Vì vậy có người quanh quẩn một chỗ do dự, nhưng cũng có người lúc này gầm thét, hướng về Thanh Thành đạp đi. Hủy Hổ Đại Thánh ngửa đầu bào hao, hắn là dã thú, cũng không phải là nhân gian trên tu hành kiếp sau linh. Hắn tồn tại nên tính là tiên thiên thần thánh, nhưng càng giống như thần tính chất. Trước mặt mọi người sống đem hết thảy mãnh thú gọi là hủy hổ thời điểm. Hắn xem như từ xưa đến nay đản sinh tại hỗn độn thứ nhất ác thú. Cũng bắt đầu dần dần hướng về tê giác cùng hổ hình thái chuyển biến. Nhưng kỳ thật nếu như hắn nguyện ý, dù là biến thành rồng cũng là không có vấn đề. Hắn giống lên một tiếng chấn động toàn bộ hỗn độn hư thiên. La thiên bắt đầu bóp méo. Trụ quang tại gia tốc, quang âm cũng là hắn mà tản ra. Chính là giờ phút này, hủy hổ đại thánh trên thân, bắt đầu diễn hóa xuất vô tận đàn thú. Hủy hổ, thiên tôn khí tượng tầng thứ nhất, hồng thủy mãnh thú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục